Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1600, Kiếm Sơn. Lâm Tiêu đi theo Kim Tam một đường hướng theo thông đạo đi xuống. Ba người càng bước vào sâu bên trong, trong tâm càng giật mình. Kim Tam còn khá một chút, dù sao hắn đã từng đi vào. Cho tới bây giờ không có đi vào Lâm Tiêu cùng Tiêu Khác. Hai người vẫn luôn là một bộ kinh ngạc biểu tình. Duy chỉ có Tiêu Khác biểu tình phi thường khuếch đại. Dưới đường đi đến, miệng đều là dương, cặp mắt đều là nhìn đến bốn phía. Răng rác, mọi người dưới chân đạp trắng ngần bạch cốt. Những bạch cốt này đã sớm không còn nữa năm đó. Bên trong năng lượng đã sớm huy phát hết sạch. Không có năng lượng chống đỡ bạch cốt, Lâm Tiêu mấy người chân đạp trên đi, liền sẽ phát ra tiếng vỡ nát thanh âm. Hừm, không đúng, không đúng, có biến hóa. Kim Tam đột nhiên dừng bước, trạng thái có chút điên điên cuồng hét lên. Con đường này hắn đi vô số lần, đều là nhất thành bất biến. Hôm nay không biết vì sao, dĩ nhiên sinh ra biến hóa. Kiếm đến động. Mấy cái chữ to màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiêu Khắc Mộc kia đọc lên âm thanh kiếm đến, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn phát hiện đây vài cái chữ to bên trong có vô số đạo tuyệt đỉnh kiếm khí. Đạo kiếm khí này nếu mà phát tác, có thể trong nháy mắt đem ba người bọn họ giết chết, liền đường phản kháng cũng không có. Vì an toàn lý do, Lâm Tiêu lấy ra hắn trường thương màu vàng. Khi trường thương màu vàng ra một khắc này, Kim Tam cặp mắt nhất thời toát ra một đạo tham lam quang mang, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn che giấu, cũng không có để cho Lâm Tiêu và người khác phát hiện. Súng này phẩm cấp rất cao a, bên trong tựa hồ bị phong ấn. Kim Tam tùy ý nói mấy câu, vì che giấu kích động trong lòng, hắn đặc biệt không có nhìn trường thương màu vàng nháy mắt. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này đến cũng không có gì hay. Cánh cửa này sợ rằng trong lúc đó lại đột nhiên biến mất. Chúng ta vẫn là đi vào trước, Kim Tam nói ra. Với hắn mà nói, tuy rằng Lâm Tiêu trường thương trong tay phi thường để cho hắn yêu thích, nhưng là vẫn không bì kịp kiếm đến động đồ bên trong. Cường giả tuyệt đỉnh lưu lại đồ vật, có thể kém đi nơi nào? Theo như đồn đãi, cầm kiếm có một cái thần binh lợi khí. Bởi vì kiếm từ trên trời đến, rất nhiều người cũng gọi kiếm của hắn đến tôn giả. Kim Tam vừa nói, một bên bước chân vào trong môn biến mất không thấy. Lâm đại ca, đi, Tiêu Khắc cũng đi theo bước chân vào trong. Lâm Tiêu nhìn một chút chữ to màu vàng, chậm chạp không có đi vào. Nào ngờ, ở phía xa, một đạo màu lam ngọn lửa tại trong hư không tung bay đến. Bên trong tựa hồ có một đôi mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Hắn lẽ nào phát hiện, ngọn lửa màu xanh lam bên trong truyền ra một đạo nhỏ bé âm thanh. Xem ra hắn thật đúng là một cái người hữu duyên. Soạt, Lâm Tiêu đột nhiên di chuyển. Hắn cũng không có lập tức vào trong môn, mà là nhảy lên một cái, trường thương một thương đâm vào mấy cái chữ to màu vàng phía trên. Mắt thấy trường thương liền phải đâm tới mấy cái màu vàng chữ. Trong lúc bất chợt, ba cái màu vàng chữ trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc kiếm. Trường thương một nhát này, vừa lúc bị kiếm đỡ ra, Lâm Tiêu ngẩn người một chút, màu vàng kiếm dĩ nhiên đã đâm tới bộ ngực hắn bên trên. Kinh hoàng, Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể chỉ có thể đem nhất định qua chỗ yếu, để cho kiếm kề sát vào hắn da thịt xẹt qua. Kiếm một bên trên có một đạo sắc bén kiếm khí, kiếm khí rạch ra Lâm Tiêu da thịt, một đạo đỏ thắm huyết dịch chảy ra ngươi, rất nhanh liền nhiễm đỏ Lâm Tiêu quần áo. Quả nhiên có vấn đề. Thanh kiếm này, phía trên có một cổ không thể trái nghịch ý chí. Hắn tựa hồ cũng không phải là muốn giết ta, mà là muốn dò xét ta. Lâm Tiêu một lần nữa kinh ngạc, Nếu không giết người, vậy vì sao phải uổng công vô ích? Một bên suy nghĩ, Lâm Tiêu vừa dùng trường thương để ngăn cản kiếm tấn công. Keng keng keng, trường thương cùng kiếm qua lại không dưới trăm hiệp, nhưng kiếm vẫn không phá nổi Lâm Tiêu phòng ngự. Hoàn toàn phòng ngự bên dưới Lâm Tiêu, chính là rất khủng bố. Đừng bảo là thanh kiếm này rồi, coi như là người cầm kiếm cũng cần thời gian nhất định mới có thể phá ra phòng ngự của hắn. Hảo tiểu tử, lợi hại như vậy, nếu mà đạt được chủ nhân truyền thừa, không biết có thể hay không càng thêm lợi hại. Ngọn lửa màu xanh lam bên trong lại lần nữa truyền ra âm thanh. Trong lúc bất chợt, màu vàng kiếm thình thịch phá toái, hóa thành vô số năng lượng màu vàng óng chiếu xuống rồi Lâm Tiêu trên thân thể, sau đó bị Lâm Tiêu hấp thu. Cổ lực lượng này xảy ra bất ngờ lực lượng, để cho Lâm Tiêu lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Cổ kiếm khí này tuy rằng rất mạnh, nhưng mà hắn khiến cho dùng vũ khí cũng không phải kiếm. Nếu vô pháp học tập, đó chính là tham khảo đi. Lâm Tiêu cấp bách bận rộn khoanh chân mà ngồi trên mặt đất, hai mắt cấm bế, trường thương bị đưa vào bên người. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngọn lửa màu xanh lam lần này lớn mật bay đến rồi Lâm Tiêu trước mặt, tỉ mỉ quan sát, sau đó lẩm bẩm mấy câu, liền tiến vào cánh cửa kia bên trong. Kiếm vỡ sau đó, một khối cổ điển lệnh bài lơ lửng tại trong hư không. Thẻ bài là màu bạc, trên đó viết áo bạc đệ tử, kiếm đến tôn giả thu đồ đệ tiêu chuẩn rất cao. Tại đây phía dưới, đệ tử của hắn chia làm vàng bạc đồng ba đẳng cấp. Màu vàng là tốt nhất, màu bạc kém hơn, mà đồng y đệ tử đây là kém nhất một đệ tử. Nhưng liền tính như thế, bình thường một cái đồng y đệ tử nếu như cầm đi cái khác tiểu môn phái, vậy tất nhiên là mạnh nhất đệ tử. Mọi người đều biết rõ, kiếm đến tôn giả sáng lập kiếm sơn, đó là nổi tiếng tồn tại. Chỉ là sau đó ác ma xâm phạm, bị miễn cưỡng hủy diệt ở trong trận đại chiến đó. Ngay cả kiếm đến tôn giả đều là chết trận, không có truyền nhân, toàn bộ kiếm sơn đã sớm bị san bằng. Coi như là rơi xuống ở bên ngoài đệ tử, cũng chỉ là tân nhập môn ra ngoài lịch luyện đệ tử. Vù vù, Lâm Tiêu cặp mắt giật mình, một đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía trước. Tại hắn cặp mắt mở ra chớp mắt, bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng óng. Đây chính là canh kim chi khí sao? Mạnh nhất một cổ tức giận, cũng là sát phạt lợi hại nhất. Lâm Tiêu nhìn trước mắt bay vào hang động hai đạo màu vàng kiếm khí, lẩm bẩm nói ra. Ô, đứng dậy Lâm Tiêu, nhìn thấy một cái màu bạc thẻ bài tại trong hư không trôi lơ lửng. Vẫy tay, thẻ bài liền rơi vào trong tay hắn. Tỉ mỉ lật xem, tấm bảng này có ích lợi gì? Lâm Tiêu nhỏ giọng thầm thì đến, sau đó liền đem thẻ bài ném vào trong chữ vật không gian. Bước vào không gian chữ vật thẻ bài, một sát na kia, dĩ nhiên biến thành màu vàng, nhưng mà lại trong phút chốc trở lại màu bạc. Hết thảy các thứ này Lâm Tiêu cũng không biết, bọn họ phỏng chừng đều đã tiến vào đi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt cửa, nói một câu liền bước chân vào trong môn. Đột nhiên, thiên địa chuyển biến, Lâm Tiêu đi tới một nơi to ngọn núi lớn trước mặt. Hoan nghênh người khảo nghiệm đi tới kiếm sơn, chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể trở thành kiếm sơn đệ tử. Một đạo trung khí mười phần âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tai, phảng phất tại cho hắn chỉ đường. Kiếm sơn lối vào, Lâm Tiêu nhìn đến thẳng tắp đường núi, kiếm lớn như vậy dưới núi, chỉ có một mình hắn, há chẳng phải là nói, chỉ cần ta thông qua khảo nghiệm, ta liền có thể trở thành cái này kiếm sơn đóng cửa đại đệ tử. Lâm Tiêu trong mắt quang mang nhún nhảy, hắn lúc này một cái chân đã đạp ở rồi trên thềm đá. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.